Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 307, Cối Ra. Lapras quần ở chỉ chốc lát sau khi chính là rời khỏi nơi này hồ nước. Mà Nao cùng Amamiya cũng là vào lúc này chuẩn bị lần thứ hai khởi hành đi tới Cối Ra Trấn. Hiện ở tại bọn hắn khoảng cách Cối Ra Trấn cũng chẳng có bao nhiêu khoảng cách. Tranh thủ tối hôm nay trước có thể đến nơi đó. Đi ra hang động Union. Ở ngoài hang động diện chói mắt tia sáng cũng là để Nao cùng Amamiya dù sao cũng hơi không quá thích ứng. Có điều nhìn chu vi cái kia từng con từ trên cỏ nhảy nhót lung tung Pokemon thời điểm. Nao cùng Amamiya không thích ứng cũng là từ từ yếu bớt. Nhìn phương xa xuất hiện Cối Ra Trấn. Nao cùng Amamiya cũng là ở hoàng hôn chiếu xuống khẽ mỉm cười. Đến Cối Ra Trấn, đi ở Cối Ra Trấn trên đường phố. Nhìn chu vi từng con ngây thơ đáng yêu Slowpoke. Nao cùng Amamiya cũng là thỉnh thoảng gặp hướng về những này Slowpoke đánh một ít bắt chuyện. Bởi vì biết Slowpoke ở Cối Ra Trấn lịch sử địa vị. Vì lẽ đó Nao cùng Amamiya vì là phòng ngừa phiền phức không tất yếu bên ngoài cũng là không có quá nhiều cùng nơi này Slowpoke làm tiếp xúc. Đến Cối Ra Trấn Pokemon trung tâm. Ở đem Pokemon toàn bộ giao cho Joy sau khi. Nao cùng Amamiya chính là bắt đầu rồi giải liên quan với Cối Ra Đạo Quán một ít chuyện. Đầu tiên chính là biết rồi Cối Ra Đạo Quán người huấn luyện Bác Si một ít tin tức. Trước đây ở Bác Si không có kế thừa Cối Ra Đạo Quán thời điểm. Là Bác Si nãi đảm nhiệm Cối Ra Đạo Quán người huấn luyện. Có điều Bác Si nãi ở mấy năm trước chính là tạ thế. Vì lẽ đó Nao hiện tại cũng là chỉ có thể cùng Bác Si đối chiến đến thu được đạo quán huy chương. Giả như nói rằng quán chỉ có này một vị đạo quán người huấn luyện. Như vậy ta cũng chỉ có thể cùng Bác Si đối chiến. Dáng dấp như vậy làm lời nói ngược lại cũng đúng là ở thí luyện yêu cầu bên trong. Nao nhìn Amamiya, cũng là cười nói. Cái này Bác Si am hiểu trùng hệ Pokemon. Bình thường sử dụng chính là Spinarak, Metapod cùng với Sire ba con Pokemon. Muốn nhằm vào lời nói kỳ thực rất tốt nhằm vào. Amamiya nhìn qua báo chí liên quan với Bác Si một ít tin tức. Thản nhiên nói. Ha ha. Như vậy chúng ta liền đi Cối Ra Đạo Quán đi. Nao nở nụ cười. Cũng là quay về Amamiya nói rằng. Lúc này ở Cối Ra Trấn cùng Cối Ra Trấn phụ cận cũng chưa từng xuất hiện liên tục khô hạn hiện. Tượng. Vì lẽ đó lúc này Cối Ra Đạo Quán cùng với Pokemon trung tâm đều là bình thường mở ra. Cối Ra Đạo Quán từ ở vẻ ngoài nhìn qua tương tự với một cái vườn cây. Giữa trời cùng Amamiya đi tới nơi này cái Cối Ra Đạo Quán cửa thời điểm. Cũng là phát hiện tại đây cái vườn cây bên trong tân cần công tác một người thiếu niên. Chào ngươi, tên của ta gọi là Nao. Nàng gọi là Amamiya. Nao cùng Amamiya đi vào vườn cây. Hướng về cái này lúc này đứng ở cây thang trên chính đang cẩn thận quan sát trên cây một con. Caterpie thiếu niên tóc tím đơn giản giới thiệu. Ồ, các ngươi khỏe. Thiếu niên tóc tím bị Nao cùng Amamiya làm phiền. Có chút không muốn từ trên cây Caterpie trên người rời đi tầm mắt. Nhìn về phía Nao cùng Amamiya. Chợt ánh mắt cũng là sáng ngời. Nói rằng, các ngươi, là tới làm gì? Chúng ta là chính đang khiêu chiến Johto liên minh người huấn luyện. Lần này hy vọng có thể khiêu chiến Cối Ra Đạo Quán. Xin mời tiếp thu sự khiêu chiến của ta đi. Đạo quán người huấn luyện. Bác Si. Nao cười đối với cái này ăn mặc một thân thám hiểm trang thiếu niên nói rằng. Dựa theo đạo lý mà nói. Làm đạo quán người huấn luyện. Đã có người khiêu chiến hướng về ta phát sinh khiêu chiến. Ta là không thể không tiếp thu. Được rồi. Như vậy ta liền tạm thời đem trên tay ta công tác thả xuống. Cùng ngươi tiến hành một hồi đạo quán khiêu chiến thi đấu đi. Bác Si cười nói với Nao. Cực xem vườn cây Cối Ra Đạo Quán rừng rậm nơi sâu xa trung ương đối với chiến trường chính là trên. Lúc này Nao cùng Amamiya chạm đang đối chiến sân bãi một mặt. Bác Si đứng ở một đầu khác. Mà đang đối chiến giữa sân biên giới trên. Một cái do Zohato liên minh cắt cử tới được chuyên nghiệp trọng tài cũng là ở nơi đó chuẩn bị sắp. Xếp, vào lúc này, nhìn Nao cùng bác sĩ cũng là đã chuẩn bị kỹ càng. Lập tức hắn cũng là vung lên trong tay hồng lục cờ xí. Lớn tiếng hô, hiện tại bắt đầu chính là lấy đạo quán huy chương gặp tiền đặt cược đạo quán khiêu chiến thi đấu. Hai bên phân biệt là đạo quán người huấn luyện bác sĩ cùng người khiêu chiến Nao. Có thể sử dụng Pokemon số lượng vì là 3 con. Như vậy hiện tại trận đấu bắt đầu. Nao, người có nghe nói qua chinh phục chủng hệ Pokemon người huấn luyện bằng chinh phục toàn thế giới. Câu nói này đây, đối với trên chiến mã bắt đầu trước. Bác sĩ nhưng là nhìn cách đó không xa Nao nhạt cười nói. Chưa từng nghe nói, thế nhưng câu nói này đã có. Như vậy liền nhất định sẽ có đạo lý của hắn đi. Nao nở nụ cười, nói rằng, nhìn dáng dấp, người rất không bình thường a. Như vậy đối chiến bắt đầu đi. Ta muốn xuất ra con thứ nhất Pokemon chính là hắn. Chủng hệ Pokemon bên trong trầm mặc chiến sĩ. Lên đi, Spinarak, nhìn Nao hờ hững dáng vẻ. Bác sĩ trong lòng cũng là không khỏi đánh giá cao Nao mấy phần. Lập tức liền đem trong tay mình Pokeball ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Spinarak bóng người cũng là xuất hiện ở bác sĩ trước người. Cùng trước Amamiya cho tư liệu như thế. Spinarak thật sự bị bác sĩ phái ra. Liền quyết định là ngươi. Marip, Nao ánh mắt lóe lên. Trong tay Pokeball cũng là trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi xuống trước người của chính mình. Sau đó nương theo một tiếng mị cry, Marip lông xù thân thể cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà Marip xuất hiện ở hiện sau khi chính là cực kỳ hưng phấn hướng về cách đó không xa Spinarak. Phát sinh cry, Spinarak, sử dụng string shot, bác sĩ vung tay lên, báo trước đối chiến triệt để bắt đầu đồng thời. Ở hắn trước người Spinarak cũng là lập tức hướng về cách đó không xa Marip phun ra một vệt màu trắng tơ nhện. Marip tách ra đến sau khi sử dụng Thunder Shock. Nao vung tay lên, thanh âm vang lên, dứt tiếng. Marip thân thể cũng là hướng về trách một bên nhảy một cái. Tránh né ra Spinarak String Shot đồng thời cũng là ở đứng thẳng sau khi trực tiếp là quay về. Spinarak thả ra Thunder Shock tuyệt chiêu. Màu vàng Thunder Shock hướng về Spinarak phóng thích mà đi. Thế nhưng vào lúc này, bác sĩ âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên. Spinarak, String Shot đến trên nhánh cây. Tách ra Thunder Shock, từng tia, Spinarak khi nghe thấy bác sĩ lời nói sau khi cũng là lập tức sử dụng String Shot tuyệt chiêu. Màu trắng tơ nhện dính chọc đến trên nhánh cây. Sau đó Spinarak thân thể cũng là theo tơ nhện hướng về cây kia mọc bay qua. Trước Marip Thunder Shock tuyệt chiêu rơi xuống đất trên. Cũng không có trong số mệnh Spinarak. Phán đoán Spinarak vị trí. Sử dụng Thunder Shock. Thế nhưng vào lúc này. Nao âm thanh nhưng là vang lên. Mị. Marip lần thứ hai thích Discharge Kick. Màu vàng óng điện lưu hướng về giữa không trung trên Spinarak công kích mà đi. Lần này, Marip Thunder Shock vị trí công kích không phải Spinarak bản thể, mà là hắn Spinarak sau khi có thể sẽ di động vị trí. Nhiều lần thứ, Thunder Shock tuyệt chiêu trực tiếp trúng đích Spinarak. Spinarak ở phát sinh tham gia đồng thời. Trong miệng hắn tơ nhện cũng là đứt rời. Thân thể hướng xuống đất trên rơi xuống. Sau đó tầng tầng ngã tại trên mặt đất, vung lên cho bụi. Không muốn cho hắn xê hoan tức cơ hội. Marip, sử dụng va chạm, cho bụi tản đi. Spinarak trên thân thể tràn đầy bị Thunder Shock tạo thành vết thương. Có điều hắn lúc này cũng vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu. Vào lúc này, Nao âm thanh lần thứ hai vang lên. Ở hắn trước người Marip cũng là trực tiếp là hướng về Spinarak vọt tới. Mang theo một luồng kình phong. Mạnh mẽ đánh vào lúc này căn bản cũng không có khí lực nhúc nhích Spinarak trên người. Từng tia, Spinarak một tiếng hét thảm, bay ngược mà ra, cuối cùng là ngã tại đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Mất đi năng lực chiến đấu, Spinarak mất đi năng lực chiến đấu. Marip thắng được thắng lợi. Vào lúc này, trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Trở về đi, Spinarak. Bác sĩ nhìn thấy chính mình Spinarak không có nửa điểm sức hoàn thủ liền bị đánh bại. Lập tức cũng là hơi kinh ngạc nhìn Nao nói rằng, người rất lợi hại a. Dĩ nhiên có thể để cho Marip dự đoán ta Spinarak ở giữa không trung di động vị trí. Thế nhưng sau khi ta con thứ hai là sẽ không thua. Đón lấy ta con thứ hai Pokemon là sâu hệ Pokemon bên trong kiêu ngạo nhất thánh khiết chiến sĩ. Đi thôi, Metapod, bác sĩ dứt tiếng, trong tay Pokebo cũng là bị hắn tung. Hào quang màu xanh lam chợt rơi xuống đất, tỏa ra ra sau khi một con Metapod cũng là xuất hiện ở bác sĩ trước người. Marip, sử dụng Thunder Shock, Nao tầm mắt không có một tia gợn sóng, chỉ lệnh vang lên đồng thời. Ở hắn trước người Marip cũng là trực tiếp là hướng về cách đó không xa Metapod sử dụng. Thunder Shock tuyệt chiêu, Metapod, hướng về phía trên nhảy lên. Sau đó sử dụng va chạm tuyệt chiêu. Bác sĩ lớn tiếng hô, đối với chiến trường chính là trên. Metapod tốc độ lạ kỳ nhanh dĩ nhiên là né tránh Marip Thunder Shock tuyệt chiêu. Sau đó hắn nhảy lên thật cao, vuông góc hướng về Marip tâm tích mà tới. Vào lúc này, dựa theo Marip hiện nay tốc độ cùng Metapod trị xuống tốc độ, Marip là không cách nào tách ra đòn đánh này. Lập tức, Nao trực tiếp là hô. Marip, sử dụng cây bông phòng ngự. Mị, này con tiểu Marip chiến đấu ý nghĩ cực kỳ tốt. Tình huống lúc này dưới đều là không có kinh hoàng. Khi nghe thấy Nao âm thanh đồng thời. 1, 6 hắn trên thân thể lông tơ cũng là trong nháy mắt trở nên siêu cấp to lớn mà dày đặc. Cùng lúc đó, màu đỏ năng lực tăng lên hào quang cũng là xuất hiện ở Marip chu vi. Vào lúc này, Metapod va chạm tuyệt chiêu cũng là thành công trong số mệnh Marip thân thể. Marip bởi vì sử dụng cây bông phòng ngự mà mức độ lớn tăng cao sức phòng ngự của chính mình. Vì lẽ đó mặc dù là Metapod có trị xuống tốc độ bổ trợ va chạm tuyệt chiêu, cũng không có cho Marip tạo thành bao nhiêu thương tổn. Thật là lợi hại lâm thời phán đoán. Bác sĩ ở nhìn thấy ở chính diện chịu đựng Metapod trị xuống va chạm dĩ nhiên là không có quá. Chuyện lớn Marip, sắc mặt hắn bên trên cũng là lấp lóe một chút vẻ kinh ngạc. Tư, có điều nhưng vào lúc này, ở Metapod trên thân hình, một ít như ẩn như hiện Thunder Wave cũng là xuất hiện. Không tốt, cái này là Marip tĩnh điện đặc tính. Gần người tiếp xúc gặp tạo thành đối thủ Paralysis. Đúng là khó chơi ra hỏa. Bác sĩ nhìn lúc này chúng rồi Paralysis hiệu quả Metapod. Sắc mặt cũng là có chút khó coi. Paralysis trạng thái. Thêm vào đối thủ con kia Marip vẫn là còn có thể trạng thái. Trận này đối chiến, đối với bác sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.